chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1032, hôn môi. Góc truyện audio.com. Editor, may, vì vậy trên đời này sẽ không công bằng gì đáng nói. Em chỉ có trở nên cường đại hơn, mới có thể đủ để cho người khác cúi đầu xưng thần. Mà không phải khinh bỉ xem thường, giọng nói sâu lắng giống như kim loại nặng vang vọng ở bên tai. Tô Cửu Y kinh ngạc nhìn anh, giống như đã sớm quẳng chuyện giả bộ tức giận vừa rồi ra sau đầu. Trong thế giới của cô chỉ còn lại anh trước mặt, lòng của cô, cũng giống như sơn cốc không đáy, như mặt biển chìm nổi dài đầy ánh nắng. Trên cửa sổ sát đất hai bên thổi vào một trận gió. Thổi tới trên mặt Tô Cửu Y, trong nháy mắt cô như là đặt mình ở trong nước biển. Cuối cùng cái nhìn lâu như vậy, vẫn bị tiếng cười đột nhiên xuất hiện của Thi Ngạo Tước đánh vỡ. Tô Cửu Y cũng hoàn hồn trong nháy mắt, cô lắc lắc đầu để bản thân cố gắng hết mức khôi phục lại thanh tỉnh vừa rồi. Tôi gạt em thôi, anh bưng ly thủy tinh trên mặt bàn lên, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Bốn chữ đơn giản, khiến cho Tô Cửu Y mờ mịt một trận, dây thần kinh đứt đi của cô vừa nối lại không lâu. Cứng ngắc không có phản ứng kịp đến tột cùng Thi Ngạo Tước lừa cô chuyện gì. Thi Ngạo Tước nâng bàn tay to lên vò rối đầu tóc cô. Em sẽ không bị đuổi đi, không cần lo lắng, hôm nay cách ăn mặc của cô không quá giống thường ngày. Tuy rằng trang phục nữ hầu cũng là váy, nhưng phong cách mộc mạc vẫn không thể đánh đồng với trang phục nữ tinh xảo trong tủ kính. Mà hôm nay Tô Cửu Y cố gắng trang điểm trang nhã. Trên người cũng không phải tê, sớt và quần jean đơn giản như từng gặp lúc trước, mà là váy dài đến gối. Váy màu trắng càng tôn làn da trắng nõn của cô lên. Bên hông còn buộc đai lưng sợi tơ lên. Cả người nhìn có vẻ rất có linh khí. Động tác mờ ám và lời nói ôn hòa, khiến bầu không khí cả căn phòng trở nên mờ ám lên. Tô Cửu Y cảm giác nhiệt độ cơ thể toàn thân mình đều đang tăng cao. Dù cho nhiệt độ điều hòa rất thấp, nhưng cũng không cách nào giảm nhiệt độ xuống. Thi Ngạo Tước dường như luôn có năng lực có thể khiến trái tim của cô nhảy loạn. Chính cô cũng có thể cảm thụ được khẩn trương không đè nén được. Nhưng anh dường như cũng không tính bỏ qua cho cô. Sau khi để ly cà phê xuống, đưa tay chống đỡ ở trên mặt bàn, thân thể chậm rãi nghiêng tới phía trước, tay kia nắm cằm của cô chậm rãi nâng lên, dây thần kinh vừa mới kết nối của Tô Cửu Y trong nháy mắt lại cắt đứt. Trong đại não trống rỗng, hoàn toàn không phân rõ rốt cuộc khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Thi Ngạo Tước ở trước mặt là cảnh trong mơ hay là sự thật. Cô căng thẳng nhắm hai mắt lại, nếu như đây quả thật là cảnh trong mơ, hy vọng vẫn không nên tỉnh lại trong thời gian ngắn, ngay tại lúc cánh môi hai người sắp sửa chạm vào nhau. Bên ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa không nhẹ không cạn. Tô Cửu Y giống như là làm chuyện gì xấu bị bắt tại trận. Đột nhiên bắn ra ngoài thật xa, căng thẳng hề hề lui vào trong góc tường. Trong mắt nhìn Thi Ngạo Tước đều mang theo thất kinh, rõ là, trong nháy mắt sắc mặt Thi Ngạo Tước băng lạnh xuống, anh đứng lên, đưa tay sửa sang lại cổ áo một chút, không nhanh không chậm mở miệng, vào đi, cửa mở, là thư ký ôm một chồng văn kiện, tổng giám đốc, đã đến thời gian dùng cơm, thư ký đùng hai tay dâng văn kiện lên, sau đó hỏi, cần đặt cơm trước không, thì ra bình thường lúc Thi Ngạo Tước ăn cơm. Đều là thư ký nhắc nhở, Tô Cửu Y ngồi xổm ở trong góc tường, trầm lắng suy tư, nhưng tại sao mỗi lần khi cô nấu cơm, cho tới bây giờ anh đều sẽ không đến trễ, hơn nữa cũng không cần nhắc nhở chứ. Thư ký đột nhiên có một loại ảo giác, cảm thấy sắc mặt Thi Ngạo Tước còn muốn đen hơn ngày xưa. Hơi thở phát ra quanh thân dường như đều có thể kết băng. Cách chương.